Phế vật triệu hồi sư. Chương 156. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đứng trước cửa một căn phòng, Anna liền đưa tay lên cửa rồi gõ vài tiếng. "Vào đi." Giọng nói trầm thấp từ trong phòng vọng ra. Anna mở cửa ra, sau đó né sang một bên để bọn họ đi vào. Từ lúc nhóm Trần Vũ Phong bước vào chính thành thì Barali đã nhận được tin tức. Nên lúc này Anna có thể tự nhiên để họ đi vào mà cô không cần đi theo sau. Trần Vũ Phong gật đầu nhỏ giọng nói rồi mới đi vào trong. Hẹn cậu trong lễ hội. Những người khác cũng gật đầu với cô rồi bước vào trong. Anna nhìn bọn họ rồi đưa tay đóng cửa lại. Hẹn gặp các cậu. Bên trong căn phòng được trang trí theo kiểu phòng sách rất cổ xưa. Những ngăn sách được xây dựng dính lên trên tường vừa tạo thành một bậc thang thành hình vòng xoắn để tiện lấy sách. Trần Vũ Phong đi đến cái bàn để ở giữa phòng rồi ngồi xuống ao đó nhìn lên người ngồi trên bàn làm việc cách đó không xa. Xin chào ngài Nam Tước. Nhóm người Mạnh Kỳ đứng nghiêm túc phía sau cậu. Xin chào mọi người. Barali buông cây bút trên tay rồi nhìn bọn họ nở một nụ cười thân thiện. Không ngờ chúng ta có thể gặp nhau nhanh như vậy. Đúng vậy, chúng tôi định đến đây tham gia buổi lễ của nơi này nên sẵn tiện ghé thăm ngài. Trần Vũ Phong mỉm cười đáp lại. Vậy không biết mọi người cần gì ở tôi? Barali nhướng mày đứng dậy. Anh ta đi đến cái ghế trên bàn đối diện cậu. Ngài đã có tin tức về tên tiên tri ấy chưa? Trần Vũ Phong cũng trắng vòng mà vào luôn vấn đề. Không thể xác định. Barali lắc đầu nói. Hắn là đứa nhỏ mồ côi ở trong một ngôi làng nhỏ ở ngoại thành Bata. Sau khi lên 8 hắn liền biến mất khỏi làng. Hắn đã ở mảnh đất của ngài. Trần Vũ Phong khẽ cười nhìn anh ta. Barali thở dài. Đúng vậy. Nhưng vùng đất Bata có rất nhiều đứa nhỏ mồ côi. Ta không thể quản hết được. Đúng rồi, ta nghe nói ngài không thể quản nếu như không có người báo cáo tình hình chính xác cho ngài. Trần Vũ Phong nhún vai xem như đã hiểu. Barali bất lực nhún vai. Cũng không phản bác, bởi vì nó là sự thật. Một nam tước như anh ta có rất nhiều chuyện để làm, không chỉ có cai quản thuộc địa của mình. Vì vậy anh ta mới cần người trụ ở các nơi để báo cáo tình hình. Nhưng không phải ai cũng hoàn toàn trung thành với anh. Nhất là một nơi chỉ có thể sử dụng năng lượng đen. Tôi đề nghị anh nên đi thám thính từng nơi. Có thể sức mạnh đen chính là nơi sức mạnh của bọn chúng. Trần Vũ Phong đề nghị. Cậu không có tư cách trách móc anh. Bởi vì những gì anh đang làm đã rất cố gắng rồi. Nhưng vẫn nên tìm những người đáng tin cậy thì hơn. Được, tôi sẽ đi thử. Barali gật đầu sau đó nhìn hai thành viên mới trong nhóm cậu mà than thở. Chỉ qua vài tháng mà cậu vừa có người đẹp bên cạnh. Lại vừa có con luôn rồi sao? Đúng là ghen tị á. Trần Vũ Phong bị trêu chọc liền bất đắc dĩ nhìn anh ta nói. Ngài đừng đùa. Anh chàng xinh đẹp này là Alin. Còn đứa nhỏ kia là Enzo. Barali nghe vậy liền bật cười. Không phải ta vẫn nói đúng sao? Một gia đình nhỏ. Đúng vậy. Ngài nói đúng. Trần Vũ Phong gật đầu cười. Được rồi, không trêu cậu nữa. Barali thu lại nụ cười sau đó đưa một lá thư cho cậu. Thiệp mời từ đại lục phía Tây. Do Hoàng Thái tử Aquaman gửi đến. Trần Vũ Phong cầm lấy sau đó mở ra nhìn. Bên trong xuất hiện một dòng chữ. Lễ đăng ngôi. Đúng vậy. Barali gật đầu. Hoàng Thái tử nhờ ta đến đó để giữ an toàn cho hắn. Bởi vì trong buổi lễ có thể xảy ra rất nhiều bất trắc. Ngài muốn chúng tôi đi cùng. Trần Vũ Phong híp mắt nhìn anh ta. Barali thản nhiên gật đầu khen ngợi. Cậu thật thông minh. Ngài chắc chứ. Một người bị đuổi giết như tôi đi cùng đến một đại lục xa lạ không phải là một chuyện tốt. Trần Vũ Phong thở dài nói. Bởi vì tôi muốn cậu đi cùng. Barali nhún vai. Chỉ vậy thôi. Trần Vũ Phong không đáp lại mà xoay đầu nhìn những người phía sau mình. Cậu không thể một mình quyết định. Bọn họ sẽ tôn trọng ý kiến của nhau. Những người phía sau cũng nhìn cậu sau đó gật đầu. Đối với bọn họ ở đâu cũng được, chỉ cần có thể đi cùng cậu là tốt rồi. Trần Vũ Phong nhận được đáp án liền xoay đầu lại nhìn Barali rồi gật đầu. Được, chúng tôi sẽ đi cùng anh. Nhưng tôi nghĩ thế lực đứng trong tối kia sẽ không dễ dàng gì tha cho tôi. Tôi vẫn đang tra về chúng. Nhưng thực sự là khó. Chúng ẩn nấp quá sâu. Barali cảm thấy sự hỗn loạn không còn lâu nữa. Lời tiên tri sẽ ứng nghiệm trên thế giới này. Anh có hình của El đang bị giam ở chủ thành không? Tôi muốn nhìn một chút. Trần Vũ Phong cảm thấy chuyện đã nói xong liền muốn để Alin nhìn thử El bị bắt kia. Barali không từ chối mà khẽ búng tay một cái. Căn phòng vang lên một tiếng tách nhỏ. Sau đó giữa phòng xuất hiện một người trên tay cầm quyền trượng. Khuôn mặt anh ta đầy lạnh lùng. Ánh mắt xanh sắc bén đảo quanh bọn họ sau đó dừng ở trước người của Barali. Ngài cho gọi tôi. Đúng vậy. Barali gật đầu rồi nói. Lan, tái hiện lại El mà ngươi từng nhìn thấy bên trong chủ thành. Được. Lan gật đầu. Sau đó giơ quyền trượng lên. Trong miệng bắt đầu niệm một câu thần chú mà không ai nghe thấy. Một luồng năng lượng từ từ bao bọc cây quyền trượng. Những tia sáng trắng. Sức mạnh của ánh sáng. Cách trương.